Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 518, nữ đế trợ giúp. Luffy, thâm tình la lên, nữ đế nhăn nhăn nhó nhó, ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt không dám nhìn thẳng Luffy hai con ngươi. Da thịt trắng noãn bên trên bao trùm một thân sườn xám, nên lộ ra ngoài địa phương toàn bộ lộ ra. Nên che giấu địa phương che lấp đến dày đặc thực thực. Khí chất cao quý từ trong ra ngoài phát ra. Đi một bước, giày cao gót trà đạp mặt đất. Phát ra đạp đạp thanh âm. Ta muốn cứu ấy. Luffy không nhìn nữ đế thâm tình chậm rãi ánh mắt. Trong lòng chỉ có một việc tình. Cứu vớt ấy. Hắn nhìn thấy ấy tử hình báo cáo về sau. Cả người đều điên rồi. Không thể ngồi chờ chết. Phải nhanh hành động. Dù là hắn vừa mới bị người từ Sa Bao đi quần đảo cứu thoát ra. Vì huynh đệ ấy, hắn nghĩa vô phản cố xâm nhập hang hổ. Luffy, thiếp thân đẹp không? Luôn luôn cao ngạo nữ nhân. Tại Luffy trước mặt, biến thành nũng nịu tiểu nữ hài. Dáng vẻ đáng yêu để cho người ta ưa thích. Lão bà lúc này lung tung tiến vào kịch trường. Chống quải trượng, bắt đầu răn dậy. Luffy. Người đi chỉ có một con đường chết. Ta khuyên ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Còn có Hancock ngươi không thể làm loạn. Hải quân chính phủ đã quyết định nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ không để cho các ngươi. A, một tiếng hét thảm. Lão bà bị đạp bay ra ngoài. Biến mất bầu trời. Nữ đế thu hồi chân. Xem xét Luffy con mắt. Lập tức trở nên ôn nhu. Phảng phất vừa rồi cái kia đạp người không phải nàng. Mà là những người khác. Bên người hai cái muội muội quay đầu nhìn ra phía ngoài. Bay thật xa a, bà lên đường bình an. Bà lên đường bình an. Luffy, không cần phải để ý đến nàng. Người muốn đi cứu vớt ấy có đúng không? Thiếp thân giúp ngươi, ta có thể giúp Luffy cứu vớt đại ca. Đúng, ấy là Luffy ca ca, cũng là thiếp thân ca ca. Vì người nhà, nghĩa vô phản cố. Thật sao? Hancock, Luffy lấp lóe mắt to hưng phấn nhìn xem Hancock. Nàng giúp ta. Xong đời. Xong đời. Luffy gọi thiếp thân danh tự. Hancock, học Luffy ngữ điệu. Hô hô tên của mình. Khuôn mặt càng đỏ. Xoay thân thể lại. Ngượng ngùng nàng hai tay bụm mặt trứng. Một mặt vui vẻ. Luffy, ân, thiếp thân dẫn ngươi đi. Người có thể mang ta đi vào đáy biển đại ngục giam. Luffy một mặt chờ mong. Ân, xong đời. Luffy nhìn ta. Không được, nữ đế sắp không chịu nổi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Càng thêm hưng phấn còn ở phía sau. Luffy nghe được về sau. Vò thẳng tới ôm Hancock. Thật sao, cảm ơn ngươi. Hancock, Luffy ôm ta. Hancock nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hắn ôm ta, quá hạnh phúc, trời ạ, muốn té xỉu. Hai tỷ muội nhìn thấy loại tình huống này, cười khổ không được, tỷ tỷ tựa hồ rất vui vẻ. Muội muội, ân, rất vui vẻ, tỷ tỷ thật ngu ngốc. Muội muội, đối đầu, hai tỷ muội nói xong thì thầm. Các nàng rất kinh ngạc hiện tại tỷ tỷ, thật là đáng yêu. Mặt trời chói chang, bầu trời đám mây trùng điệp. Cơn gió thổi đi vẻ u sầu, bám vào lá rụng phía trên, theo gió mà đi. Kuma che ngực, sắc mặt khó coi. Một trận chiến đấu, Kaido đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn còn tiếp tục phá hư thân thể của hắn. Nhớ tới Kaido, Kuma không khỏi đau đầu. Cái này nam nhân, thân thể quá cứng, thủ đoạn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Tiếp tục chiến đấu, là Kaido ưu thế. Kuma ở trước mặt hắn, hơi yếu một chút, Kaido, lần tiếp theo chiến đấu, nhưng không có may mắn như thế. Một trận chiến đấu, giải thủ đoạn của hắn, như thế nào phá giải, như thế nào đối kháng, trong lòng có kế hoạch. Man lực, Kaido là một cái man lực làm chủ nam nhân, phương thức công kích đơn điệu, mặc kệ hắn, trước mắt quan trọng nhất là dâu trắng. Cuộc chiến thượng đỉnh sắp bắt đầu. Tất cả phong bạo sắp thổi lên. Hiện tại, bất quá là trước bão táp bình tĩnh. Sa Bao đi quần đảo, thần hồn nát thần tính phía dưới. tất cả hải tặc cũng bắt đầu đào tẩu. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Rất nhiều bách tính thương nhân nhao nhao rời đi. Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Chiến đấu một khi, nói không chừng sẽ lan đến gần bọn hắn. Vội vàng bộ pháp bên trong. Kuma đi ở chính giữa. Lộ ra đột ngột, ngẫu nhiên đụng phải Rayleigh. Kuma cười cười. Rayleigh gật đầu, ra hiệu Kuma theo sau. Hai người tới trong tiểu điếm. Seki đóng cửa lại, nhiệt tình chuẩn bị cho bọn họ ăn uống. Bưng lên cái bàn, ba người ngồi xuống. Hôm nay nhỏ trong tử quán không tiếp khách. Phi thường thời đoạn, làm phi thường sự tình. Người thấy thế nào? Kuma mở ra tay, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mục đích của ngươi là cái gì? Bartholomew Kuma, xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma. Là ý nói ngươi bây giờ có thể nói a? Một đường đi theo, không có mục đích, ai sẽ tin tưởng? Rayleigh không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Nhất định phải hỏi rõ ràng, mới có thể an tâm. Seki buồn cười nhìn xem Kuma, không nói gì, một mực nhìn lấy hai người, xem như một tên nghe khách. Ngươi không phải đoán được mà. Rayleigh con ngươi ngưng tụ, thân thể xê dịch một điểm, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, mới phát giác được nam nhân ở trước mắt đáng sợ. Cho tới nay, hắn coi là Bartholomew Kuma là một cái kẻ độc hành. Xưa nay không quản thí sự. Lần này, hành vi của hắn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không thể không cẩn thận ứng đối. Hiện tại mục đích của ngươi đã đạt đến. Có thể rời đi đứa bé kia đi. Kuma gật đầu, ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Rayleigh. Hiện tại bắt đầu bảo hộ hắn sao? Có thể, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi quan tâm như vậy hắn. Lần này, không có ý định xuất thủ sao? Trong trí nhớ, Rayleigh không có xuất thủ, mà là chờ đợi, lần này, sẽ có cải biến sao? Rayleigh lắc đầu, ta sẽ không xuất thủ. Nam nhân kia ta tin tưởng hắn. Lão hổ lại lão, dư uy vẫn còn, không phải ai đều có thể đụng lão hổ cái đuôi. Lão hổ mặc dù lão, dư uy vẫn còn. À, trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Rayleigh ảm đạm, không nói thêm gì nữa. Nội tâm không bình tĩnh, bị Kuma đốt bức bách, hắn không có sinh khí, chỉ là cúi đầu. Seki mở miệng, đi, ăn cơm đi, nữ nhân, có đôi khi thật đáng yêu, có đôi khi, cũng rất đáng ghét. Ăn cơm, cầm lấy thịt nướng thả ở trong miệng gặm. Kuma ánh mắt nhìn chằm chằm vào Rayleigh, muốn nhìn ra vài thứ. Rayleigh không có che giấu, hào phóng để hắn nhìn. Kuma nhìn trong chốc lát, cảm thấy không có gì hay. Một bữa cơm, ba người ăn không có vị nói. Rayleigh ảm đạm, Kuma trầm mặc, Seki hút thuốc, phảng phất không nhận ra. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lắp phi, phía trước chính là giám ngục môn miệng. Thiếp thân chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Âm trầm trong ngục giam xuất hiện một đạo thanh âm, ngọt ngào, giống như tiếng trời. Luffy cùng sau lưng Hancock, cúi đầu, không nói lời nào. Trên đường đi tránh thoát rất nhiều binh sĩ, còn có điều gọi là tướng lĩnh. Hancock uy lực vô cùng lớn. Trong tù, thông suốt không trở ngại. Không có mấy người có thể chống cự nàng mỹ lệ. Ngoại trừ Luffy, cảm ơn ngươi. Hancock, ân đâu? Hancock ngọt ngào cười một tiếng. Nội tâm cực kỳ hưng phấn. Luffy cảm ơn ta. Ô ô, tốt ngượng ngùng a, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17046, 532. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, converter. Hố Siang, com converter, hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuyencv.com gạch chéo member gạch chéo 177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.